Người anh em, cậu thơm quá. Chương 34, nếu như thẩm ngum cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai muốn bị quản thúc, bị can thiệp vào các mối quan hệ xã hội của mình. Dù có thân thiết đến đâu, kể cả người thân cũng không được. Huống chi là bạn bè anh đã vượt quá giới hạn. Có thể thấy thẩm ngum và Ninh Giác đối xử với nhau rất tốt. Nếu không trong quán lẩu đã không cười nói vui vẻ như vậy. Thêm vào đó là mối quan hệ với mẹ, khó tránh khỏi việc sẽ có qua lại với Ninh Giác. Yêu cầu của anh rõ ràng là đang cố ý làm khó thẩm ngum. Trước đó đã làm khó một lần, hiện tại lại làm khó thêm lần nữa. Thẩm ngum luôn cân nhắc cảm xúc của anh, là anh tự mình dính vào, sau đó cảm thấy không thoải mái, lại bắt thẩm ngum phải chiều theo mình. Xin lỗi, Trình Mặc Phỉ không cả suy nghĩ, lập tức thốt ra ba từ này, sợ rằng nói chậm một giây thôi, thẩm ngum sẽ không tha thứ cho mình nữa. Anh nói nhiều như vậy chỉ để không mất đi một người bạn như thẩm ngum. Nhưng nếu vì hành động vượt quá giới hạn của anh mà khiến thẩm ngum cảm thấy không thoải mái, từ đó xa lánh anh, vậy thì khác gì lệch trọng tâm đâu. Thẩm ngum sững sờ, sau đó nở một nụ cười nhẹ. Không biết là vì tính cách khó hiểu hay chút kiêu hãnh không muốn cúi đầu trong máu, rất nhiều người sẽ vô thức tránh nói ba từ. Xin lỗi, luôn dùng những ngôn từ khác để thay thế, nhưng Trình Mặc Phỉ không giống vậy. Thành thật và thẳng thắn, giống như một chú cún đáng yêu. Không cần nói xin lỗi, em cũng không có không vui. Thẩm ngum nói, em chỉ là cảm thấy, nếu một thứ gì đó ảnh hưởng đến cuộc sống của anh có nên cân nhắc vượt qua nó thay vì trốn tránh không? Lý do Trình Mặc Phỉ sợ đồng tính là vì trải nghiệm kinh tởm với những người đồng tính nam nhân phẩm thấp kém thời cấp 3, không phải bản năng, hoàn toàn có thể dần thay đổi sau khi tiếp xúc với những người đồng tính bình thường khác. Cứ mãi bài xích trốn tránh, ấn tượng cũ sẽ luôn tồn tại. Trình Mặc Phỉ nghe xong im lặng suy nghĩ rất lâu. Gió đêm lướt qua hàng cây, đung đưa trên người hai người. Đúng vậy, anh không nên mãi lo lắng về việc thẩm ngum tiếp xúc với giới đó sẽ bị quấy rối hoặc bẻ cong về những chuyện chưa hề xảy ra. Dù có xảy ra, cũng không phải lỗi của thẩm ngum. Sao có thể hạn chế thẩm ngum chỗ này, hạn chế thẩm ngum chỗ kia? Giống như một số cô gái mặc váy ngắn ra đường bị quấy rối tì. NSD, ục, chả lẽ lỗi là ở cô gái mặc váy ngắn. Nếu có đàn ông dám quấy rối thẩm ngum, anh sẽ lập tức đuổi đi. Nếu có đàn ông dám cố gắng bẻ cong thẩm ngum, anh cũng sẽ không khách khí. Dù sao anh và thẩm ngum cũng là bạn thân nhất, sau này còn sẽ thân hơn. Có tình huống gì không ổn sẽ phát hiện ngay lập tức. Sau khi thông suốt, Trình Mặc Phỉ bỗng nhiên sáng tỏ. Anh hiểu rồi, nhìn thấy biểu hiện này của anh, thẩm ngum cuối cùng cũng mỉm cười mãn nguyện. Có ý định cố gắng vượt qua, thay đổi là tốt rồi. Tuần tiếp theo, thẩm ngum không phát hiện tình trạng sợ đồng tính của Trình Mặc Phỉ có cải thiện gì rõ rệt, nhưng lại phát hiện quan hệ giữa Trình Mặc Phỉ và mình dường như trở nên tốt hơn. Cụ thể chính là, mỗi ngày ba bữa đều ăn cùng cậu, dù không có tiết đầu cũng sẽ dậy đúng giờ, thậm chí còn đặc biệt mua đồ ăn sáng về cho cậu. Ăn cùng đồng nghĩa với việc khi cậu có tiết cuối, Trình Mặc Phỉ sẽ đến trước cửa lớp đợi cậu tan học, không bao giờ vắng mặt. Luôn rủ cậu các hoạt động, chạy bộ trong trường, tự học ở thư viện, đi dạo tiêu hóa, ăn khuya, câu lạc bộ, v.v. Buổi tối còn chui vào chăn cậu cùng xem phim, xem xong tự nhiên. Ngủ lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường cậu, thậm chí... Thẩm ngum còn lướt được bài đăng thảo luận về mối quan hệ giữa cậu và Trình Mặc Phỉ trên diễn đàn trường. Không biết có ai phát hiện trong trường chúng ta đột nhiên xuất hiện một cặp đôi rất đáng để ship không? Từ khóa, tài chính và hóa học, tôi cũng cảm thấy hai người họ có tình cảm, nếu không sao lại dính nhau cả ngày thế. Tôi và bạn thân nhất tôi cũng không dính như vậy, mỗi ngày đều đón tan học, điều này còn không rõ sao. Dù chưa yêu nhau, Trình Mặc Phỉ chắc chắn cũng đang theo đuổi thẩm ngum. Nhưng tôi nghe nói bạn Trình không phải sợ đồng tính sao? Sợ đồng tính chính là chưa biết mình gay, hiểu không? Gặp được người thực sự thích thì tự nhiên không sợ nữa. Có thể chỉ là quan hệ bạn bè đặc biệt thân thiết thôi. Các bạn nữ không hiểu tình anh em của đám con trai đâu. Thực sự chỉ là tình bạn thôi sao? Xếp hai người này ngon lắm, ai hiểu không? Chờ một ngày công khai, xem xong bài đăng, thẩm ngum không nhịn được cười. Suy diễn này cũng quá phóng đại rồi đó. Trình Mặc Phỉ đâu có theo đuổi cậu. Nếu Trình Mặc Phỉ theo đuổi cậu thì họ đã yêu nhau từ lâu rồi. Cậu đâu phải chưa từng bị Trình Mặc Phỉ theo đuổi. Cậu biết rõ khi theo đuổi người khác anh sẽ như thế nào, vừa mua rất nhiều hoa lại viết rất nhiều thư tình, xến xúa cổ điển bầy chết người, tuyệt đối không phải là dáng vẻ anh em tốt như bây giờ. Thẩm Ngung đoán khả năng lớn là vì tối hôm đó họ nói chuyện thẳng thắn với nhau, tình bạn đã tiến thêm một bước. Dù sao trải nghiệm thời cấp 3 đó đối với Trình Mặc Phỉ là rất khó để dễ dàng nhắc đến, ngay cả Tiêu Hùng và Tôn Tinh Hà quen anh lâu hơn còn không biết. Nhưng anh lại sẵn lòng chia sẻ với cậu, điều đó có nghĩa là tình bạn giữa họ đã trở nên tốt hơn. Hơn nữa Thẩm Ngung quá hiểu anh, Trình Mặc Phỉ cảm thấy mình làm sai chuyện gì thì sẽ điên cuồng muốn bù đắp, do tối hôm đó anh thấy mình nói sai lời, khiến cậu nhớ lại ký ức u ám về cha ruột. Anh đã xin lỗi cậu, dù cậu nói không để bụng, nhưng Trình Mặc Phỉ vẫn sẽ muốn bù đắp cho lời sai lầm của mình. Vì vậy, lần này Trình Mặc Phỉ mới có vẻ dính chặt vào cậu như vậy. Thẩm Ngung không trả lời bài đăng, cũng không trực tiếp phát ra, mà do dự hồi lâu, lấy dũng khí, quyết định chia sẻ bài đăng cho Trình Mặc Phỉ. Cậu luôn muốn tìm cơ hội thăm dò xem tình trạng sợ đồng tính của Trình Mặc Phỉ đã cải thiện được bao nhiêu, bây giờ chính là cơ hội tốt. Nhân tiện còn có thể thăm dò thái độ của anh đối với cậu. Đợi đến tối về ký túc xá, Thẩm Ngung nóng lòng chia sẻ đường link bài đăng qua, nói với Trình Mặc Phỉ. Anh Phỉ, em thấy trên diễn đàn có một bài đăng bịa đặt về chúng ta, anh có lướt qua chưa? Em gửi cho anh rồi, có cần giải thích hay liên hệ quản trị viên xóa bài không? Trình Mặc Phỉ lập tức nhấn vào link, đọc kỹ. Thẩm Ngung cẩn thận quan sát phản ứng của anh. Ban đầu biểu hiện của Trình Mặc Phỉ còn có chút nghiêm túc, dần dần, nghiêm túc tan biến, thay vào đó là nụ cười không che giấu. Thẩm Ngung, đặc biệt là sau khi xem bình luận này, đừng xếp bừa. Nếu họ chỉ là quan hệ anh em tốt, thì không phải là ghép bừa, ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác sao? Trình Mặc Phỉ lại một lần nữa sáng tỏ, nếu tin đồn về anh và Thẩm Ngung luôn tồn tại, vậy thì có phải sẽ không có thằng gai nào dám quấy rối Thẩm Ngung không? Họ hiểu lầm Thẩm Ngung là cong, tất nhiên cũng sẽ không tồn tại tình huống cố gắng bẻ cong Thẩm Ngung nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có thể giúp cậu ngăn chặn các mối quan hệ đồng tính. Đừng nói một bài đăng, dù 100 bài đăng như vậy, anh cũng không ngại. Điểm bất lợi duy nhất là sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác giới của họ. Trình Mặc Phỉ thì không để ý, anh không bao giờ vội vàng yêu đương, bởi vì đối với anh, có nhiều thứ còn thú vị hơn cả chuyện tình yêu. Dù cả đời không yêu đương không kết hôn anh cũng sẽ không cảm thấy trống rỗng, huống chi chuyện này cũng phải xem duyên phận, duyên đến thì muốn cũng không ngăn được, duyên chưa đến. Dù anh không có tin đồn với Thẩm Ngung thì chẳng phải vẫn độc thân đến bây giờ sao? Chỉ là không biết Thẩm Ngung có để ý không? Trình Mặc Phỉ lập tức ngẩng đầu, thăm dò. Anh nghĩ không cần để ý, không cần giải thích tin đồn vô căn cứ này. Liên hệ xóa đi có khi còn bị bảo là làm quá. Cứ như vậy, lâu dần tin đồn sẽ tự động biến mất thôi. Em nghĩ sao? Anh đem quyền xử lý trả lại cho Thẩm Ngung. Nếu Thẩm Ngung để ý, vậy thì giải thích rồi xóa đi. Thẩm Ngung hơi đờ đẫn, ngập ngừng trả lời, em cũng không quá để ý, vậy thì không cần quan tâm nữa. Trong lòng Thẩm Ngung âm thầm dâng lên cơn sóng lớn, Trình Mặc Phỉ lại không ngại bị xếp couple với người cùng giới à, lời khuyên hôm đó hiệu quả tốt vậy sao, tuy nhiên Thẩm Ngung không vui được bao lâu. Giải bóng rổ mùa thu bắt đầu khởi động, gần đây Trình Mặc Phỉ rảnh là đi tập bóng. Thẩm Ngung thỉnh thoảng cũng dành thời gian đến xem anh đánh bóng, đợi anh đánh xong thì cùng đi ăn cơm. Ngày hôm sau khi sự kiện bài đăng xảy ra, buổi chiều Thẩm Ngung tan học lập tức chạy bộ trong trường đến sân bóng rổ, định xem Trình Mặc Phỉ đánh bóng, nhân tiện đi ăn ở quảng trường nhỏ, lấy chiếc vòng cổ mua cho mẹ. Cậu vừa đến, liền thấy đội bóng của khoa Trình Mặc Phỉ đang nghỉ ngơi. Trình Mặc Phỉ không biết đi đâu, nhìn qua một lượt không thấy bóng dáng anh đâu. Có người quen Thẩm Ngung, biết cậu đến tìm Trình Mặc Phỉ, nên chỉ một hướng rồi nói. Lão Trình vừa đi về phía nhà vệ sinh ấy, Thẩm Ngung cảm ơn rồi đi về hướng đó, đúng lúc cậu cũng muốn đi vệ sinh. Ai ngờ Thẩm Ngung vừa định bước vào, đã nghe thấy một giọng nói vang lên. Có phải cậu và Thẩm Ngung yêu nhau rồi không? Là một giọng nam không quen, nhưng có chút gì đó hơi quen thuộc. Chúng tôi là anh em tốt, không phải kiểu quan hệ đó. Là giọng của Trình Mặc Phỉ, người kia như buông xuống hỏi. Vậy nếu Thẩm Ngung cong, cậu có yêu cậu ấy không? Trái tim Thẩm Ngung cũng theo đó nhấc lên, người này đã hỏi ra câu mà cậu muốn hỏi nhất nhưng lại không dám hỏi. Trình Mặc Phỉ gần như không chút do dự trả lời. Không thể nào, trái tim đau đớn rơi xuống, đau đến mức Thẩm Ngung không thở nổi. Trình Mặc Phỉ suýt nữa khắc chữ cút lên mặt, không biết người trước mắt này lấy dũng khí ở đâu mà dám lại đến quấy rối anh. Rõ ràng từ sau vụ đầu học kỳ đến giờ đã không còn qua lại nữa. Chả hiểu sao hôm nay đi vệ sinh đột nhiên gặp phải, nói thêm một chữ với cậu ta anh cũng cảm thấy buồn nôn và phí thời gian. Lại còn dám nhắc đến Thẩm Ngung trước mặt anh. Cái gì mà nếu Thẩm Ngung là cong? Không thể nào, có anh ở đây, Thẩm Ngung không thể bị người khác bẻ cong được. Cách chương.